One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 496, chương 157, Gurren Hookan. Trên bầu trời phẳng phất là nổ bể ra một đạo diễm hỏa. Nasu thân thể càng là đang trùng kích phía dưới trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Cuối cùng nặng nề mà đụng vào vực sâu một bên màu đen trên vách đá. Lập tức nện nứt ra một cái hố sâu to lớn. Oanh, chỗ nào nghĩ đến Nasu giống như là đánh không chết Tiểu Cường. Cho dù bị nện vào đến trong vách đá mấy trăm mét chiều sâu, hắn cả người vẫn là rất nhanh liền phản ứng lại. Nasu tung người một cái, cả người trực tiếp từ trong vách đá lại lần nữa đánh sâu vào đi ra. Tại bên cạnh hắn kéo theo lấy vô số lửa cháy, diệt long áo nghĩa hồng liên bảo viêm nhận, đem Fire Dragon hỏa viêm quấn quanh tại trên hai tay, hình thành hai thanh lửa chi lợi nhận, lượn vòng thân thể cũng sử xuất hỏa diễm trảm kích. Trong nháy mắt liền để Hakuen thân thể bốn phía tràn ngập vô tận gió bão thiểm kích. Vô tận hỏa diễm phun trào, nhìn mười phần cuồng bạo. Hakuen lạnh lùng, Nasudic thật là có chút ngoài đoán trước. Mặc kệ nói là tốc độ vẫn là lực lượng. Tại đối mặt Hakuen oanh kích tới hồng liên bảo viêm nhận, Hakuen cả người tại nguyên chỗ bỗng nhiên múa. Sau đó liền nhìn thấy một cơn lốc nương theo lấy Hakuen múa phi tốc hướng phía bốn phía ầm vang. Chấn động ra đến, hỏa diễm xoay tròn, oanh, Hakuen thân thể xẹt qua một đạo mũi tên, cả người hướng thẳng đến phía trước xung kích tới. Trong nháy mắt liền cùng hồng liên bảo viêm nhận hung hăng khuấy động ở cùng nhau. Tại cùng hồng liên bảo viêm nhận hung hăng trùng kích cùng một chỗ thời điểm, Hakuen chỉ cảm giác mình thân thể phảng phất nhận lấy to lớn kiềm chế. Thậm chí ngay cả long hóa thân thể đều tại bảo viêm phía dưới có chút nứt toác ra. Nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng cái gì. Sau một khắc, Hakuen thân thể liền trực tiếp từ Hakuen bên trong xuyên thấu mà qua. Hỏa diễm xoay tròn chỗ múa đi ra hỏa diễm vòi rồng càng là như là cự long hướng phía Nasu kích. Đống tới, chỗ nào nghĩ đến, Nasu lúc này thế mà bỗng nhiên mở cái miệng to ra. Sau đó như là cá voi hút nước đem những này địa ngục liệt diễm cho hấp thu đến trong thân thể. Hakuen sau lông mày, lập tức liền thoải mái ra. Hắn có chút quên Nasu thân thể đặc tính. Làm Dragon Slayer, bây giờ càng là kích hoạt lên trong cơ thể ác ma VD. Nó đối với hỏa diễm miễn dịch năng lực tất nhiên vẫn là tồn tại. Oanh, đang lúc Hakuen còn đang suy tư thời điểm, Nasu bỗng nhiên động, diệt long áo nghĩa tất hắc bảo viêm nhận. Đang hấp thu vừa rồi Hakuen chỗ nuốt phun ra địa ngục liệt diễm về sau. Nasu thế mà rất nhanh liền có thể lợi dụng. Trong nháy mắt liền nhìn thấy thân thể của hắn bốn phía thình lình tạo thành đỏ và đen hai thanh lửa lưỡi dao, uy lực càng hơn một bậc. Ầm ầm, toàn bộ vực sâu phảng phất đều bị vô tận liệt diễm bao phủ. Thậm chí có vách đá đều như là đậu hũ chóc ra hòa tan rơi vào dưới vực sâu. Phanh, phanh, tại vô tận trong ngọn lửa, Hakuen cùng Nasu không ngừng mà đánh vào cùng một chỗ. Hai cái người tốc độ đều thật nhanh. Cho nên thời điểm chiến đấu thậm chí đều như là hai đạo lưu tinh. Hung hăng vừa đi vừa về công kích lấy. Dưới vực sâu càng là một vùng phế tích. Trận chiến đấu này mười phần kịch liệt tại mỗi lần cùng Nasu giao thủ thời điểm. Hakuen đều có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Cái kia ngay tại lúc này Nasu cũng không phải là mạnh nhất hình thái. Bởi vì thân thể của hắn lực lượng còn tại bạn theo thời gian trôi qua một chút xíu tại tăng cường. Ầm ầm, cũng không biết song phương giao phong bao lâu. Sau đó chỉ thấy trước mặt Nasu trong con mắt mãnh liệt mà phun trào ra hai đám lửa. Cả người nhìn mười phần quái dị. Ngay sau đó, long chi lực bắt đầu ở trong thân thể của hắn hội tụ. Đồng thời phun ra đến, diệt long áo nghĩa long chi lực. Hidden Five Form Gurren Hukken. Chiêu này diệt long áo nghĩa là hỏa long vương Ainyu tự mình truyền thụ cho Nasu áo nghĩa. Tại uy lực càng hơn hồng liên bảo viêm nhận, vì Dragon Slayer Magic cuối cùng hình thái long chi lực chỗ hiện ra tuyệt chiêu. Tại phóng thích trong nháy mắt, Nasu trực tiếp giải thả ra toàn thân ma lực. Sau một khắc, Nasu toàn thân liền đều quấn quanh lấy Fire Dragon hỏa diễm. Nasu một cái công kích, trực tiếp thân thể dung hợp phía dưới là một thanh lưỡi đao sắc bén. Hung tận hướng phía Hakuen xung kích tới. Đây là Nasu mạnh nhất chiêu thức, đồng thời cũng là nhất không thể khinh thường chiêu thức. Bởi vì Nasu lực lượng toàn thân đều đã toàn bộ phun trào ra. Hakuen lạnh lùng, Nasu tốc độ mặc dù nói rất nhanh, nhưng là hắn thấy kỳ thật cũng không gì hơn cái này. Bất quá giờ khắc này hắn có thể cảm nhận được Nasu chỗ sức mạnh bùng lên, kết thúc. Hakuen lạnh lùng, tại thời khắc này thân thể của hắn cũng mãnh liệt bắt đầu phát sinh biến hóa. Oanh, Hakuen phảng phất thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều trực tiếp mở ra. Tất cả lỗ chân lông đều phun ra vô tận ma lực. Ý đồ đem hết thảy trước mặt đều cho chôn vùi trong đó. Không chỉ có như thế, Hakuen thân thể cùng ngũ quan cũng đều phát sinh biến hóa bát môn độn giáp. Mở, ầm ầm, tại bát môn độn giáp đều mở trạng thái phía dưới. Hakuen cả người bỗng nhiên một cái trùng kích, trực tiếp hội tụ lực lượng vô tận hướng phía Nasu phương hướng hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Oanh, khi hai người kịch liệt giao phong thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên tạo thành một cái cự đại vòng xoáy lực trường. Chính là hư không đều bị trực tiếp xé rách. Ngay sau đó vô số hỏa diễm tại thiên không không ngừng nổ tung ra. Tựa như là từng đoàn diễm hỏa không ngừng phóng thích trùng kích. Bốn phía vực sâu càng là trực tiếp bị tiêu diệt một tầng. Mà tại vô tận hỏa diễm phía dưới, Hakuen đã ba quyền trực tiếp oanh mở Nasu Gurren Hukken, với lại ngay cả một giây đều không có hoa đến ngay sau đó. Cả người hắn trực tiếp một cái công kích, thậm chí tại Nasu còn chưa kịp phản ứng thời điểm lợi dụng cuồng bạo quyền kình hung hăng đánh vào Nasu bụng dưới vị trí. Phanh, Hakuen lại là một quyền, trực tiếp đánh vào Nasu nơi ngực. Phanh, phanh, bát môn độn giáp trạng thái phía dưới. Mỗi một quyền đều là mang theo uy lực hết sức mạnh. Có thể nghĩ Nasu đến cùng là thừa nhận bao lớn lực lượng. A, cuối cùng, tại bị Hakuen một quyền oanh kích qua đi, Nasu rốt cục hét thảm một tiếng. Sau đó liền nhìn thấy trong thân thể của hắn mãnh liệt mà phun trào ra một cỗ hắc sắc quang mang. Những ánh sáng này thình lình bị chấn động ra. Sau một khắc, Nasu cả người trực tiếp từ giữa không trung hướng phía dưới vực sâu rơi xuống. Hakuen lạnh lùng, đang nhìn Nasu rơi xuống thời điểm cả người hắn thình lình một cái công kích. Sau đó bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp bắt lấy Nasu. Sau đó mang theo Nasu vọt qua, rời đi vực sâu chi địa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.